Thầy Phong Thủy Vương Lỗi, chương 2, túi gấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó tôi nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt tập trung trên người ông nội dần biến mất, tôi gào khóc cho tới khi khàn cả giọng và ngất đi. Khi tỉnh lại tôi muốn đi bái ông, trông coi linh cữu của ông nhưng người nhà không cho tôi biết mộ ông ở đâu. Từ đó về sau tôi chỉ trốn trong phòng một mình và xem thiên địa kinh mà ông nội để lại. Cái sự nghiên cứu cứ thế kéo dài tới 10 năm, càng nghiên cứu tôi càng cảm thấy ông nội lợi hại. Những thứ ghi chép trong thiên địa kinh là huyền học phong thủy. Đồng thời ông vẫn còn một cuốn ghi chép khác do đích thân ông viết. Giống như một cuốn sách tinh hoa chọn lọc, trong đó ghi chép một thứ quan trọng nhất là ngũ tiên. Đông Bắc ngũ tiên, hồ, hoàng, liễu, hôi, bạch. Hồ là hồ tiên, hồ ly. Hoàng là hoàng tiên, hoàng lang. Liễu là liễu tiên, rắn. Hôi là hôi tiên, chuột. Bạch là bạch tiên, nhím. Lúc này tôi mới nhận ra rằng khi tôi bị ốm nặng nhìn thấy những người đi ra đi vào trong phòng chính là những tiên gia này. Có thể khi đó, ông nội đã biết tôi có mắt âm dương nhưng không nói rõ ra mà thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm đó là sinh nhật 22 tuổi của tôi. Ông nội đã từng nói, vào sinh nhật lần thứ 22 của tôi sẽ có người nhà họ Liễu tới đón, đính hôn với nhà tôi. Và 2 năm sau sẽ hoàn thành hôn sự. Nhưng buổi sáng khi tôi tỉnh dậy nhìn qua năng lượng phong thủy thì biết hôm nay vận khí của tôi không được tốt lắm. Nhà họ Liễu sẽ không tới. Tôi lấy túi đỏ ông nội đưa cho, bên trên có viết tên đối tượng đính hôn của tôi kèm sinh thần bát tự. Cô gái này tên là Liễu Nguyệt Như, tính theo sinh thần bát tự thì năm đó khi ông vào tỉnh, Liễu Nguyệt Như vẫn chưa ra đời. Điều này có nghĩa là rốt cuộc có cô gái này hay không vẫn còn là điều khó nói. Cả đời ông nội xem quẻ vô số nhưng lại bỏ ngỏ chính tôi. Tôi lắc đầu, nhớ tới 3 túi gấm mà ông nội để lại. Hôm nay là ngày mở chiếc túi đầu tiên. Nhân sự cải cách phong thủy dũng động, khách biến thành chủ, có thể chiến thắng. Sau khi tôi mở túi gấm ra, nhìn dòng chữ bên trong thì ngây người. Một lúc sau bừng tỉnh lại, tôi không khỏi bật cười. 10 năm trước, ông nội đã dự đoán được là nhà họ Liễu không tới rồi sao? Theo những gì thuật lại trong túi gấm này thì tôi không nên đợi người nhà họ Liễu ở trong thôn mà nên dựa vào địa chỉ ông nội gửi và tới tìm họ. 10 năm rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi rời nhà ra đi một cách chân chính. Bên trong sân, mọi người đang sửa soạn, bày ra 10 chiếc bàn, trông hết sức vui mừng. Trương Ly, sao vẫn chưa đi thay đồ? Một lát người ta tới rồi, đừng để mất mặt nhà họ Trương chứ. Tôi nhìn thấy ánh sáng đỏ trên đầu thì biết là tâm trạng họ đang rất tốt. Chỉ có điều, người sẽ không tới, khách mời đông đúc, bọn họ bận rộn từ sáng sớm. Tất cả đều là hàng xóm láng giềng. Bọn họ nhìn tôi lớn lên từ nhỏ, cũng vì ông nội mà họ ngưỡng mộ nhà họ Trương chúng tôi. Nếu hôm nay tôi nói với họ rằng, đối phương đã hủy hôn không tới nữa thì không biết họ sẽ có cảm tưởng như thế nào. Nhà họ Trương, không thể để mất mặt được. Tôi cố nặn ra một nụ cười, có cảm giác thất vọng kỳ lạ nhưng vẫn gắng gượng. Là thế này, trước khi ông ra đi đã để lại cho con 3 túi gấm, theo như lời dặn dò của ông thì hôm nay con phải vào trong tỉnh chứ không phải là bọn họ tới đây. Cái gì, không thể nào, để bố đi gọi điện cho họ. Năm đó ông nội có để lại số liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố tôi sững sờ, lập tức lấy điện thoại ra định gọi. Bố, đừng gọi nữa. Đây là lời ông dặn trong túi gấm, không thể làm trái. Tôi ngăn bố lại, ông xem thấy nhà họ Liễu gặp khó khăn, con tới giúp họ, sau này dẫn con dâu về thăm bố mẹ. Nói xong, tôi chắp tay cúi người hành lễ với các chú các bác đang ngồi. Ông cụ Trương thật đúng là thần tiên, có thể bói được sự việc của cả 10 năm sau. Thằng bé Trương Ly cũng thật nghĩa khí, không hổ danh là cháu của ông cụ Trương, làm việc chu đáo. Được, bữa tiệc hôm nay cũng đáng lắm, đợi khi cháu dẫn cháu dâu về thì lại tổ chức một lần nữa. Tôi cười với các chú các bác, sau đó đứng dậy, nhìn bố mẹ, ông từng nói, năm đó đã cho nhà họ Liễu một cơ duyên lớn. Vì vậy, nhất định ông nội cũng phải trả giá tương ứng cho hành động đó. Ông đã bói ra nhà họ Liễu gặp khó khăn, kêu tôi đi thì nhất định là ông đã sớm có sự sắp xếp. Hơn nữa, cả đời này nếu tôi không hoàn thành 3 ý nguyện trong túi gấm của ông thì vẫn chưa được coi là cuộc đời cần sống của chính tôi. Tôi lấy cớ lời dặn của ông nội nên trong nhà không có ai phản đối. Chú hai còn nhét cho tôi ít tiền kêu tôi vào thành ăn uống hẳn hoi, đừng tiết kiệm. Mẹ đưa tôi tới xe khách cứ vẫy tay mãi, nước mắt rưng rưng khiến tôi cũng cảm thấy đau lòng. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe, chẳng bao lâu tôi đã chìm vào giấc ngủ, vừa tỉnh dậy thì tôi đã tới một nơi hoàn toàn mới. Thành phố rất xa lạ đối với tôi, và cũng rất mới mẻ. Khi tôi tìm tới theo địa chỉ được ghi thì phát hiện phía trước là một căn biệt thự biệt lập. căn biệt thự cao 3 tầng, bên ngoài trông lộng lẫy tinh tế vô cùng xa hoa. Đáng tiếc người bình thường không hề nhìn thấy có một vòng âm khí đang bao trùm xung quanh ngôi nhà. Ngôi nhà sừng sững cô độc bao hàm quỷ quan, tôi vô thức chau mày, căn biệt thự này không được sạch sẽ, căn biệt thự này bị người ta mua rồi, trả tất một lần đấy. Người mua biệt thự nghe nói là nhà họ Liễu, giờ xem ra là trùm ở thành phố chúng ta rồi. Nhà họ Liễu, là nhà có công ty sắp lên sàn đó sao? Mấy thím mấy chú ở bên cạnh xì xầm, âm thanh lọt vào tai khiến tôi sững sờ. Nhà họ Liễu, hình như mới chuyển tới đây sao? Vào lúc này tôi đột nhiên nhận ra quẻ bói năm đó của ông nội có thể đoán ra được sự tình của cả 10 năm sau. Quẻ bói để trong túi gấm 10 năm, địa chỉ ghi lại chính là nơi mà nhà họ Liễu vừa mới chuyển tới. Vậy thì câu nói mà ông nội nói năm đó là bảo tôi bất luận thế nào cũng phải đối đãi tốt với Liễu Hinh Nguyệt có lẽ cũng là có dụng ý riêng của ông. Tôi nghe nói trước đây nhà họ Liễu cũng bình thường lắm. Hình như đột nhiên có một ngày mời được thầy phong thủy tới thay đổi lại âm trạch nên nhà họ bỗng một bước lên tiên đấy. Thật à, còn có chuyện đó sao, cũng không biết là ông thầy nào mà lợi hại như vậy. Tôi nghe nói, ông thầy đó đã về Tây Phương Cực Lạc rồi nhưng ông đã để lại toàn bộ kiến thức cho cháu trai. Nếu ai có thể mời được cháu trai ông ấy thì đúng là cũng một bước lên trời luôn đấy. Mình lợi hại vậy sao? Tôi lắc đầu cười trừ, định bước tới ấn chuông cửa nhưng câu nói ngay sau đó của họ khiến tôi phải khựng lại. Cách chương.